Vâng ạ, thời gian này cháu không đi đâu cả. Nghe nào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.